Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Angel or Devil, góc chuyện audio.com. Chấm, cái này hơi xa cho nên mình đi bằng xe hơi nhá, chờ cho tất cả ra tới nơi. Z lên tiếng. Ok, cả bọn đồng ý, vậy qua nhà Liz cất xe đi. Lấy xe Liz đi luôn cho tiện, Liz đề nghị. Sao cũng được, nó nói rồi nhảy phóc lên xe và đi trước. Cả bọn không còn biết nói gì đành nhảy lên xe và theo nó tới nhà Liz. Chuẩn bị cho tôi chiếc xe để đưa chúng tôi ra biệt thự KQ nhà họ Hoàng. Trước khi lên xe, Liz móc điện thoại ra gọi về cho quản gia của mình. Người ở đầu dây bên kia nói gì đó. Càng nhanh càng tốt. Nói xong cô nhét phone vào túi rồi rồ ga để đuổi cho kịp mấy đứa kia. Biệt thự KQ, www. Đẹp quá, Rika thích thú hét khi đang đứng trước căn biệt thự quá hoành tráng và có thể tả như một lâu đài với kiến trúc khá cổ kính. Đẹp đúng hem, Z cười khoái chí, biệt thự đứng nhất nhì Việt Nam mà không đẹp sao được, nó phán cho một câu làm Rika nhảy dựng. Gì á, thảo nào đẹp vậy, Rika cười nói. Mà sao Kyo biết hay thế, Z cũng cười. Ngoài mấy chuyện thường làm thì chị Kyo còn thích kiến trúc nữa cho nên biết vậy thôi ạ, Zen giải thích. Z gật đầu như đã hiểu. Thôi vô nhà đi chứ đứng đây cho tới khuya à, hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thôi mọi người vào nhà đi, dâu cũng nói rồi thì vào trước. Nãy giờ tụi nó mê nói chuyện thì mấy tên con trai đã gọi người làm ra mở cửa và đem đồ của tụi nó vào hết rồi. Nhà đẹp thật á nha. Rika thích thú kêu, ở ngoài thì có vẻ cổ kính nhưng mọi thứ bên trong đều là những gia dụng tân tiến nhất. Cấu trúc lại tinh xảo với rất nhiều những bức tranh dầu VVTGK rõ nữa. Để cho em mờ, phân hình dung đi ha, chỉ biết là nhà rất đẹp và cái gì cũng có. Thì, thôi bây giờ muốn nghỉ hay là đi chơi luôn, Phong lên tiếng đề nghị. Gì chứ, ngồi đây mà khen thì chắc có mà tới năm sau cũng chưa hết được. Đương nhiên là đi chơi rồi. Đã tới đây mà lại nằm nhà thì tới làm gì chứ, vẫn là Rika trẻ con nhà mình đấy ạ, mấy anh chị thông cảm nha. Chị Rika mà được thả ra là như thế đó, Ray nhăn nhó giải thích với mấy đứa kia. Không sao, con nít mà, bọn này không chấp đâu được dịp, dâu liền trả đũa. Thấy không bằng ta cho nên ganh ti à, không những không tức giận, Rika còn khoái chí mà đá lại cho dâu một câu. Con nhỏ này dâu tức điên người nhưng lại không làm gì được. Thôi mình ra biển chơi đi lại một lần nữa, Phong ra ý kiến. Có ai đem theo đồ tắm đâu, Z tỉnh bơ. Phải mang đồ tắm mới được ra biển à, nó cười khẩy. Có cũng không mang, mang để cho mấy tên này lời à, Liz để thêm. Hay, ý gì đây, hắn dở khóc dở cười nhìn nó với Liz. Không lẽ các người nghĩ bọn này xấu thế sao, tim cũng nhăn nhó không thua kém hắn. Không có không có, bọn này đâu có nghi Rika thanh minh. Mà đó là sự thật, cả bốn đứa con gái cùng đồng thanh làm 10 tên con trai vừa tính thở phào thì lại cùng nhau ngã rầm rầm hết. Mấy chị nói vậy thì tội cho bọn em quá, say nhăn nhó than thở. Từ nhỏ tới lớn bọn em có khi nào mà đụng đến con gái. À không. Phải nói là tiếp xúc với ai ngoài hai bà chị này đâu mà chị Liz với chị Z lại nói như thế chứ, Zen cũng ôm đầu kêu oan. Còn mấy tên kia thì cứng họng vì tụi con gái nói quá đúng còn gì. Kể nói vậy là sai, nói vậy là sai. Không phải mỗi lần đi ba bên Nhật bọn fan của mấy đứa luôn đá phăng chị mày ra mà bu đầy năm đứa bay sao, nó phản bác liền. Thì Ray gãi đầu cứng họng, chị cứ nói quá. Chỉ có tụi nó sấn lại thôi. Mà có lúc nào tụi em không đá bay tụi nó đi đâu, Gen lại đính chính. Mà nói mới nhớ, thằng Gen là có nhiều fan nhất vì có cả fan của nhóc Ran, vì không dám lại gần thằng nhóc nên ngộ nhận mày làm Ran rùi thành ra theo mày hết. Giờ còn nói gì nữa không nhóc, Rika kê nguyên một câu làm cả đám té lăn bò càng ra cười, còn Gen thì mặt mày méo mó nhìn bà chị mình. Chị có cần phải nói ra hết như thế không chứ, Gen cay cú. Nhóc hơn bọn anh một bật rồi đấy. Lấy luôn fan của anh mình mới ghê chứ, dây đang cười như nắc nẻ cũng dáng ngẩn đầu lên thảy cho Gen thêm một câu làm cậu xấu hổ không biết chui đâu. luôn, hít, thôi không không giỡn, không giỡn nữa, ra biển chơi, mai mình lại leo núi nhá, tối nay đốt lửa trại ngoài biển, tất cả thấy thế nào? Phong lên kế hoạch, tuyệt, quyết định vậy đi cả bọn đồng thanh rồi cùng nhau kéo ra biển chơi. Oia, Let Go Z và Rika là hai người dẫn đầu. Tại bãi biển, Ran này, sao không ra chơi cùng bọn họ mà ngồi đây? Tim đang thông dong hóng gió biển thì thấy nhóc Ran đang ngồi thu lưu trên một phiến đá gần bờ liền bước lại hỏi. Hô hô, a tim nhà ta cũng biết quan tâm ân khác kìa. Dạ không gì, chỉ là em sợ nước thôi, cố gượng cười cậu trả lời tim. Nhưng mắt lại nhìn ra chỗ nó. Là do Kyo à, tim tò mò hỏi. Thường thì anh không quan tâm đến việc riêng của người khác. Nhưng ở Ran cậu lại thấy mình của ngày xưa cho nên anh muốn được tiếp xúc với thằng nhóc. Hẹp, lớn hơn ân ta có một tuổi mà cũng bày đặt ngày xưa với ngày nay. Sao anh lại nghĩ là chị ấy, hơi ngạc nhiên cậu hỏi tim. Cái cách nhóc nhìn Kyo khi trả lời anh có thể thấy trong ánh mắt nhóc có cái gì đó như là đang trách cứ con nhóc vì chuyện gì đó. Tim vừa trả lời Ran vừa đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Có lẽ là anh đúng. Chuyện này cũng lâu lắm rồi. Năm tụi em 10 tuổi thì anh Phong với anh Minh có cho bọn em ra biển chơi. Vì phải kéo chị Kyo lại trước khi chị ấy lao đầu xuống biển thì em bị trượt chân và đã ngã xuống biển thay vì chị ấy. Không hiểu vì sao từ đó em đâm ra ít nói. Và cũng vì cú sốc đó mà thành ra bây giờ em bị chứng sợ nước luôn. Ran cười buồn kể lại. Ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó. Nhưng nhóc lại không giận Kyo vì chuyện đó sao, tim tò mò hỏi tiếp. Có chưa anh, có nói gì thì lúc đó cũng mới có 10. Nhém chết vì một lý do như vậy ai không giận. Nhưng chị Kyo là một người mà em không thể nào giận lâu được. Ran cuối cùng cũng nhìn tim. Nở nụ cười nữa miệng cực đẹp. À mà anh, tại sao anh nghĩ là em không giận chị ấy, tới lượt Ran thắc mắc. Quên nói cho nhóc biết anh là một người rất có mắt nhìn người. Tim cười tinh nghịch nói với Ran. Ran đã bị nụ cười của tim hút hồn hết mấy sách. Vậy thì em cũng nói cho anh biết là em cũng rất có mắt nhìn người. Em nhìn thấy trong mắt anh luôn có hình bóng của cô bé đó. Và cô bé đó cũng chính là chị Liz có đúng không? Ran cũng tinh nghịch nháy mắt với tim. Làm gì có, tim liền chối bay chối biến. Anh đừng để như anh dâu và anh dây đã bị chị Kyo chọc. Tuy không nói nhưng chị ấy là người có thể nhìn thấu được người khác. Và em đã học tất cả từ chị ấy đấy. Ran vỗ vai tim cười cười rồi đứng dậy bỏ tay vào túi quần và bước đi, bỏ lại tim hóa đá ngồi đó cứng họng luôn. Quay sang phía tụi nó. Bây giờ mình nhận nước ai đây nhỉ? Nó hỏi nhỏ Liz. Cả Z lẫn Rika, nhưng mà nói trước Rika không biết sao chứ Z mạnh lắm đấy. Liz cảnh báo. Hay kêu hai cái tên ngốc nghếch kia ra đây giúp mình đi. Cho bọn hắn một cơ hội nhé, nó hào hứng. Ok, Liz gật đầu đồng ý. Dâu với dây lại đây nhờ này chút. Nó quay sang ngoắt hai tên kia. Muốn gì đây? Tuy không muốn nhưng hai tên vẫn ngoan ngoãn bước lại chỗ nó với Liz đang đứng dè dặt hỏi. Tôi có làm gì hai người đâu mà nhìn tôi ghê vậy? Nó tỏ vẻ như không biết gì nhưng mặt lại đang hiện một chữ gian to tổ chẳng giữa trán. Có gì thì nói lẹ đi ở đó mà nói nhảm, dây bực bội nói. Chấm, he he he, ca phải bực đâu mà là đang sợ ế, ti di chỉ là ca muốn hai a này mất mặt nên mới nói thế thôi, he he he he, nhưng Cúc đã nói rồi đây thôi. Hai cái tên này nó đơ ra hết mấy sách luôn rồi quay sang hét vào mặt cả hai. Gì a, muốn bàn chuyện đại sự với hai mi mà hai mi lại bất lịch sự như thế. Không thèm nữa, đi cho khuất mắt ta đi, nó hừ giọng vẻ giận dỗi. He he he, Kyo xấu xí nhất quả đất này. Xin thứ lỗi cho thằng bạn không biết trời cao đất dày của tại hạ đi ha. Có chuyện đại sự gì mà lại nhờ đến bọn này vậy, dâu đành cười câu tai mà nhìn nó. Thôi được, tính ta dù gì cũng là người độ lượng cho nên lần này tạm tha cho cái tên coi trời bằng vung kia. Nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách ta, nó nói giọng cao thượng làm cho Liz không khỏi phì cười. Thôi vô đề chính nhanh đi cô hai ơi, Liz lắc đầu với trò đùa trẻ con của nó. Thôi không đùa nữa, nó nói rồi lấy lại vẻ trịnh trọng ban đầu. Hấn giọng lấy thế và bắt đầu hỏi cung hai nạn nhân bất đắc dĩ của mình. Chuyện lúc nãy ta nói hai người nghĩ sao? Nó hỏi một câu không đầu không đuôi làm hai cậu ấm nhìn nó với một ánh mắt như nó là người ngoài hành tinh không bằng. Chuyện hồi nãy là chuyện gì mới được chứ, cả hai cùng nhăn nhó đồng thanh hỏi ngược lại nó làm Liz phì cười. À quên, mấy người là thứ NG, u lâu rốt bền khó đào tạo mà làm sao hiểu được tôi nói gì, nó tự khó đầu mình rồi phán thêm một câu đầy hàm ý nhưng lại quá rõ ràng làm dâu với dây. Tức điên, nếu kêu kêu bọn này lại đây để đá đều tụi này thì thôi ngồi đó mà chơi một mình đi nhé, dây tức tối nói rồi quay bước bỏ đi. Ghê có gì từ từ chứ, mới nói có chút đã giận rồi. Con trai gì mà hèn thế, nó nhấn mạnh chữ hèn làm Liz chỉ còn biết lắc đầu. Hai tên kia té dầm luôn, ở đó chơi một mình đi, dâu nói rồi quay bước bỏ đi luôn. Thôi không giỡn nữa, lại đây hỏi này nè, nó lấy lại vẻ nghiêm trang không còn đùa cợt nữa. Hai tên kia nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt nó như vậy thì cũng siêu lòng, thêm ánh mắt chắc chắn của Liz nữa thì mới quay đầu lại. Được, nếu còn một câu nào kiếm chuyện nữa thì đừng bao giờ kêu bọn này tin kêu nữa nhá, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau dây quyết định lên tiếng. Thế thì lại đây ta bảo nó, đưa ngón tay trỏ ngoắt ngoắt. Giỡn mặt à, cả dâu lẫn dây xa sầm nét mặt. Ý nhầm, lại đây hỏi này, cái nó cười cười nhìn cả hai rồi ngoắt lại. Chuyện lúc nãy ở nhà hàng ta nói, hai người nghĩ kỹ chưa? Nó không giỡn nữa mà vào đề luôn, nghĩ gì chứ, cả hai cùng đánh trống lãng, không qua mắt được ta đâu, nói đi ta bày cách cho, còn không ta đem gã hai đứa đó cho người khác thì đừng trách nhà, nó nói giọng thách thức. Có phần bực bội nữa, nó là chúa ghét mấy tên như vậy mà lăn nhăn dây dưa. Cô dám, cả hai lại đồng thanh, sao lại không, hai mi không có quyền gì hết. Rika thì là ta xem như em gái rồi, còn Z thì chỉ cần tim với Liz gật đầu một cái thì được thôi. Đúng không Liz, nó nói rồi hất mặt sang phía Liz, hưng cố nhịn cười, Liz làm mặt lạnh trả lời, kế hai người đâu nỡ lòng nào làm thế chứ, dâu cười câu tai. Đúng rồi, dù sao hai người kia cũng là bạn của hai người mà, dây cũng cười nham nhở. Chuyện có liên quan gì tới hai người đâu chứ. Dù sao thì quyền lựa chọn cũng thuộc về hai đứa kia mà, Liz không nhịn được nữa lên tiếng. Ai nói không liên quan, cả hai cùng hét. Có chuyện gì? Nó ngoái ngoái tại ý nói hai tên này lớn họng quá. Thì, dâu mặt đã đỏ dần dần lên không thể nào nói hết câu. Thì sao nào, nó nhìn, chờ đợi, thì, lại cái điệp khúc thì... Ta sợ đứa con nít 3 tuổi nói chuyện còn trôi chảy hơn là mi đấy, nó ngán ngẩm nói rồi vờ rời bước đi. Thì là dâu thích Rika chứ sao, dâu nhắm mắt nói liền. Sợ để lỡ nhỏ Kyo này mà làm thật thì tới lúc đó có hối hận cũng không kịp. Mặc dù rất tự tin về dáng vẻ bề ngoài của mình nhưng anh biết con gái bây giờ đâu chỉ thích vẻ bề ngoài. Mà nói gì chứ anh cũng đâu thua ai, nhưng mà làm sao biết được lòng con gái chứ. Cho nên dù sao cũng an toàn là trên hết mà. Giỏi, nó đưa ngón tay cái ra trước mặt nói với dâu. Rồi quay sang dây, còn tên này, nó nhìn xoáy vào mắt dây làm cậu chợt run mình. Vừa dây chưa nói hết thì nó đã nhảy vào họng thằng nhỏ. Nếu lại là cái liên khúc thì ta đem mi đi dìm lồng heo đấy, nó cảnh cáo. Ủa sao biết hay vậy, dây tỉnh bơ hỏi. Giỡn mặt à, nó trợn cặp mắt to tròn long lanh của mình nhìn dây như muốn ăn tươi nuốt sống. Chứ ai kêu kêu cứ nhảy vào họng người khác mà ngồi như thế, dây cũng không vừa cười đều chọc lại nó. Mi có tin ta đem mi đi dìm lồng heo thật không hả, nó tức tối nghiến răng. Thôi kêu cho ta xin, dây nói nhanh, mất thời gian quá, Liz phải lên tiếng trước khi hai đứa này lại ngồi đó mà cãi nhau sơi nuốt thì khổ. Hehi, nó sực nhớ ra chuyện quan trọng đành thảy cho dây một ánh nhìn đầy lửa rồi quay qua cười xòa với Liz. Dây nói nhanh giọng lạnh tanh, Liz nói như ra lệnh. rapper thì tôi cũng thích rap từ lâu rồi, Jay chậm rãi nói. Mặt thì bắt đầu thành cà chua chín rồi. He he he, nếu ngoan từ đầu như vậy có phải khỏe hơn không, nó lườm hai tên nhém cháy áo. Ok, giờ Liz có kế hoạch này. Hai người sẽ, ble blow bla, tụi nó bốn đứa ngồi trụm đầu vào nhau bàn luận mà không để ý là có vài kẻ đã tình cờ nghe được, thành ra trò chơi lại có thêm phần thú. Vì, bàn luận một lúc thì tụi nó ra chơi. Và như kế hoạch nhận nước xét với Rika không thương tiếc luôn. Xong thì tới trò đốt lứa trại rồi thì Phong bắt tụi nó phải ngủ sớm để sáng mai có trò cho tụi nó chơi. Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự cây kiêu, mấy đứa ăn sáng đi rồi chuẩn bị đi leo núi nào, Phong trong phòng bước ra thì đã thấy tất cả có mặt đang ngồi ở bàn ăn và đang ăn sáng. Cười đùa vui vẻ, tưởng đâu giỡn, ai dè làm thiệt hả, trời rét đang giỡn với Rika nghe thấy thế thì ôm đầu than thở. Vui mà tụi kia đồng thanh. Thì tùy, nếu có anh team với Liz thì cái gì cũng ok hết, rét tươi tỉnh hẳn lên. Ôi chị này, thôi đi cô hai, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tối ngày cứ anh team này anh team nọ. Cũng phải để cho team rãnh rang một chút chứ. Mai mốt cô có bạn trai rồi thì thầy team sang một xó à, nó xoa đầu rét mắn yêu. Cứ như là mẹ đang nói chuyện với con vậy, là mấy đứa kia phì cười. Xí, ai cần, rét này chỉ cần mình anh team thôi, hèn anh team rét nói rồi nhe răng cười nham nhở nhìn team. Tum tim không nói gì, chỉ cười mà không ra cười tí nào cả. Ôi, nhăn nhó thì nói đại là nhăn nhó đi. Còn văn hoa nữa, GT, thôi ăn nhanh đi rồi đi thay đồ. Phải là đồ leo núi nhá, Phong căn dặn rồi quay ngược vào phòng, năm nhóc đi theo anh ngoắt luôn năm thằng nhóc. Dạ, năm thằng nhóc cũng vừa ăn xong liền đi nhanh theo anh. Dường như tụi nhóc đã chuẩn bị sẵn thì phải. Mấy thằng nhóc này từ khi nào đã nghe lời ông già đó vậy trời, nó nhìn theo năm thằng nhóc mà khó hiểu. Ha ha, Kyo dám gọi anh Phong là ông già hén. Lát nữa ảnh ra rét mét ảnh cho coi, rét cười như nắt nẻ nói. Gì chứ, nhỏ thấy nó rất thú vị. Luôn luôn có những từ ngữ rất vui tai mà chưa bao giờ nhỏ được nghe. Thông cảm ê, từ nhỏ chưa được ra ngoài đời. Lúc nào cũng chỉ có Liz với bốn tên kia cho nên chưa được nghe những lời trợ búa của nó ấy ạ, thôi ăn lẹ đi. Anh hai lại có trò rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi, hắn nãy giờ đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi giờ mới lên tiếng. Hai, thôi ăn nhanh đi, nó cũng hối thúc rồi, ăn nhanh phần của mình rồi bay lên phòng chuẩn bị. Mấy đứa kia cũng vậy. Hình như bọn này có trò hay sao á mà tên nào cũng phấn khởi hết. Ok, vì hôm nay không làm gì cho lại không muốn mấy đứa bỏ lỡ dịp tới đây mà không leo núi thì uổng. Mặc dù ngoài Kyo, Rika với năm thằng nhóc thì mấy đứa còn lại đã thuộc nằm lòng đường đi nước bước nơi này. Nhưng mà không sao, vậy càng tốt, hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi khá thú vị dành cho 8 đứa Kyo. Rika, Liz, Z, Jay, Zou. Tim và Ken sẽ chia thành 4 cặp, một trai một gái, và đích đến là đỉnh của ngọn núi. Nhóm nào về sau cùng sẽ bị ba nhóm kia phạt, có ai có ý kiến gì không? Khi tụi nó đã có mặt đầy đủ thì Phong lên tiếng. Đến mỗi đoạn khác nhau thì anh lại làm một bộ mặt trông hài kinh khủng, nhưng chẳng có đứa nào dám hò hé tiếng nào. Nói mà không ngừng nghĩ luôn mới ghê chứ. Không thể nào chơi con gái versus con trai sao, anh Rika nhìn Phong chân chối. Không biết ba đứa kia thì sao chứ, với nhỏ là không được vì trong bốn tên nhỏ không ưa được tên nào cả. Tim thì quá lạnh lùng với cái tính nói nhiều của nhỏ mà đi chung với nhau thì chán chết. Dâu với Dây thì điên điên khùng khùng đi với hai tên này có mà tới Tết Congo cũng chưa tới nơi. Còn Ken thì là người nhỏ sợ nhất. Anh chàng này quái gỡ quá không biết nói sao luôn, thành ra nếu như nhỏ mà đi với Ken chắc thế nào cũng chết sớm. Thế là trong bốn tên không thể nào đi chung với tên nào mà có thể về tới đích an toàn và bảo đảm không sức mẻ cả. Không được, phải là một gái một trai, vì mấy đứa từ nay sẽ phải cùng nhau sát cánh cho nên tập làm quen với nhau và ít gây sự đi. Anh cho ba bộ để tìm người chung nhóm. Sau ba bộ đứa nào chưa có nhóm thì anh sẽ chọn nhóm dùm đấy, Phong nói. Giọng nửa đùa nửa thật làm mấy đứa tụi nó méo mặt. Hẹp, có chắc đây là lý do chính đáng không đỏ ông kia? Ok, hay là bây giờ như vậy? Z sẽ đi với anh Tim, Liz với Jay, Dâu với Rika còn Ken sẽ đi với Kyo nha. Z nhanh nhẩu, không được, Jay với Liz cùng phản đối. Tại sao? Z hoàn hồn chân chối nhìn hai đứa hỏi. Nói, người ta đang nói kiểu đó mà hai anh chị này cùng hét thì có mà không hoảng. Không được là không được, tới lượt nó lên tiếng. Hay là Liz với thằng Tim còn Z với Jay đi. Thành ra như vậy sẽ công bằng vì nhóm nào cũng sẽ là hai người kỵ nhau tối ngày chỉ cãi vả. Chứ Z mà đi với thằng Tim thì tụi này thua chắc. Như vậy là không công bằng đâu, hắn giải thích. Vừa nói về thì tội Tim với Liz nhờ. Nhưng mà Z nhăn nhó nói không nên lời luôn. Còn 30S nữa. Xong chưa, nghe tụi nó bàn tán mà anh với năm thằng nhóc phì cười. Đành phải lên tiếng hối thúc. Mấy thằng nhóc đứng nhìn rồi cười thôi chứ không biết nói gì luôn. Tự nhiên thấy mấy anh chị bình trẻ con quá mà. Chi mà mới đó đã 2:30 rồi á, ông này có biết coi đồng hồ không ế, ok sắp xong rồi, nó quay sang nói với anh rồi quay ngược lại chỗ của tụi nó. Còn ai có ý kiến gì nữa không, nó nhìn mặt từng người hỏi. Nhìn mặt nó bây giờ có không đồng ý cũng phải đồng ý thôi. Không ý kiến Liz, Tim, Jay, Dâu, và hắn cùng nói, còn hai nàng, nó nhìn Rika với Z, chờ đợi, ok, hết giờ, còn ai chưa có bạn không? Phong nhìn đồng hồ phán rồi quay sang tụi nó, còn chờ gì nữa, nó chán nản nhì hai nhỏ, búp cả hai cùng ỉu xìu, kéo dài giọng nghe đến mà não lòng, ok xong rồi huynh nó quay qua anh nham nhở. Ok, cho mấy đứa 30 bộ chuẩn bị những thứ cần thiết. Chừng nào nghe còi thì tập hợp, anh nói với tụi nó rồi bước đi cùng năm thằng nhóc không chờ cho tụi nó kịp ý kiến. Ok, thôi tụi mình cũng đi thôi, hắn nói rồi kéo nó đi. Ế, mi làm gì vậy, nó vì bị hắn kéo bất ngờ nên nhém chút nữa là chúi mỏ liền quay lại hét. Thế mi có định đi kiếm đồ ăn không, hắn hơi khó chịu rồi ế, ố đờ. Quên nữa, nó hét lên rồi bay thẳng làm hắn phải chạy theo mệt nghĩ luôn. Ế mà quên nữa, còn lại ta giao cho hai mi đấy. Đừng để Kyo này ra tay, nhà nó đang phóng với tốc độ ánh sáng bỗng dưng thắng cái két quay lại nói với Jay và Dâu làm hắn đang dựa theo nó phải phanh. Gấp chứ không là đã đâm ầm vào nó rồi. Còn nó vừa dặn hai tên kia xong thì lại quay qua kéo tay hắn mà bay biến đi mất trước khi để ai có thể nói được tiếng nào. Hai, cái con nhỏ này chừng nào mời lớn đây? Hàm ăn quá đi mất. Liz nhìn theo cái đám khói bụi mà mỉm cười nói. Ủa mà Kyo nói chuyện gì vậy? Rika ngơ ngác quay sang hỏi Dâu. Không có gì, Dâu xua tay, thôi mình đi chuẩn bị đi, nói rồi kéo tay Rika đi mất không kịp cho cô nàng phản kháng. Thôi mình cũng đi đi, Jay cũng lật đật kéo Z đi trước khi nhỏ kịp thắc mắc lôi thôi. Mình cũng đi thôi chứ, Tim quay sang Liz. À Liz nãy giờ đang đứng cười nhìn hai cái tên kia mà quên mất việc của mình. Thế là tụi nó mỗi cặp chia nhau ra làm việc của mình cho tới khi nghe được tiếng còi của anh Phong thì mới quay lại. Người làm của tụi nó thì được dịp mà há hốc miệng mồm mà nhìn chủ của mình như người trên trời rơi xuống. Thường thì tụi Z vẫn thường ra đây xả stress nhưng lúc nào cũng làm mặt hình sự, còn không thì cũng cho họ được nghỉ chứ có khi nào mà thấy mấy đứa. Tụi nó như bây giờ đâu, nhất là Ken vì lúc nào cũng để mặt ngầu và không bao giờ nói chuyện với con gái ngay cả với Liz và Z luôn, vậy mà bây giờ bị con nhóc không biết mặt mũi. Ra sao dưới cái nón lưỡi chai trà đạp không thương tiếc và cãi nhau chí chóe như con nít không bằng. Ok, hết giờ rồi, chuẩn bị xong chưa? Sau đúng 30 bộ không hơn không kém thì Phong liền thổi còi gọi tụi nó đến. Nhì Ken là tội nhất vì phải mang một cái túi to đầy ắp mà ai cũng biết đó toàn là đồ ăn do Kyo chọn lọc một cách bừa bãi cho nhanh gọn nhất có thể. Ý là thấy cái gì nhét cái đó vào ế, ôi trời ơi Kyo. Đi có vài tiếng mà làm gì mang nhiều đồ thế? Z choáng luôn với cái ba lô mà hắn đang mang trên vai. Nhìn mặt nhăn nhó đến là tội. Nói cho cùng thì cái núi này đâu có lớn lắm đâu. Mất khoảng 3 tiếng vừa đi vừa về luôn. Nếu như đi nhanh thì chỉ mất 2 tiếng. Lâu lắm cũng chỉ 4 tiếng là cùng. Đề phòng có đi lạc thì còn có đồ ăn chứ, nó tỉnh bơ trả lời. Mặt phởn luôn mới đau chứ. Chứ không phải là sợ La Cà mà mất năng lượng à? Liz Phi cười hỏi, cái núi này có to lớn gì đâu mà sợ lạc. Với lại đây đâu phải lần đầu tụi nó đi núi. Với lại Ken đâu phải mù đường chứ. Cho nên cơ hội mà bọn nó bị lạc sẽ là con số. Không không không không, he he, cũng là nàng hiểu ta nhất, nó nham nhở cười nói với Liz. Thôi thôi chuẩn bị xuất phát đi, Phong lên tiếng chen ngang, chứ không chắc đến tối cũng chưa xong. Mấy đứa này sao lúc trước khi gặp nhau thì mỗi đứa như có một thế giới riêng, thế mà bây giờ thì cứ không rời nhau như vậy. Không biết để cho tụi nó gặp nhau có phải là một việc tốt không nữa. Dạ không biết từ lúc nào mà mấy đứa này lại ngoan ngoãn và hào hứng như thế. Ok, xuất phát, nhớ là đội nào về sau cùng thì sẽ bị phạt đấy, nhà anh nói trước khi tụi nó bước đi. Ế mà khoang, hình phạt này có hạn chế tới mức nào không hay là thả gà ế huynh, nó hỏi anh. Mặt gian tà, thả gà anh cười gian không kém nói với nó. Ok, thế là tụi nó cùng nhau xuất phát. Năm thằng nhóc thì đã gồi chễm chệ trong phòng quan sát rồi. Thế là cuộc hành trình cũng bắt đầu. Để xem tụi nó sẽ có những trò gì nhá. Bắt đầu với nhóm của nó và hắn 15 phút sau. Đi nhanh nhanh đi, ta mà về chót là ta cho mi vào nồi nước sôi đấy. Tình hình là nó đang nhởn nhơ với bịch bánh tên tay và không ngừng cằn nhằn hắn. Mi cứ thử mang nguyên cái ba lô như vậy rồi đi nhanh cho ta xem đi, hắn cay cú. Đã mệt rồi mà còn phải vác cái ba lô chết tiệt cộng thêm cái miệng như sáo của nó làm hắn muốn nổi điên. Nhưng đương nhiên là ca thể. Vế cơ mà chỉ mới 15 bộ thôi gì mà ghê thế. Thì bởi vậy ta mới phải giúp mi tiêu thụ bớt nó vào bụng ta này, vừa nói nó vừa cho thêm một miếng bánh vào miệng nhai chóp chép, nhìn đến là muốn phan. Cho chiếc dép, vậy thì mi vác luôn cái này đi, quay cái ba lô trên vai về phía nó. Không đời nào, mi làm con trai để làm gì chứ, nó nhe nhởn cười. Bĩu môi đá đều hắn. Vậy thì cấm có kêu ca, hắn phán gọn lòn. Vậy thì còn gì vui nữa, nó đột ngột quay lại. Mặt mày nhăn nhó trông đến là tội. Không nói nhiều, không thì mi tự đi mà vác cái của nợ này, hắn không lung lay. Ken, tiền ta cho mi ăn này nó kéo dài tên hắn rồi còn đút cho hắn ăn nữa chứ. Không là không hơi hơi lung lay rồi nhưng vẫn nói cứng. Tiền mặt cún con, mắt lấp lánh, tay thì lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. K-H-O-N-G-L-A-K-H-O-N-G, vẫn còn cứng đầu. Trong bụng thì đã cười thầm. Mi nỡ lòng nào dưng dưng nước rồi đấy. Ôi có phải là kêu KV? Họ ok thôi được. Nhưng cấm không được cằn nhằn không thì đừng trách hắn đầu hàng. Gì chứ, nó mà khóc tại đây thì có mà hắn độn thổ. Yay, nó nhảy cẫng lên sung sướng làm cho tim ai đó lại nhảy sai một nhịp nữa rồi. Thế là suốt đoạn đường còn lại nó không ngừng nghĩ cái miệng. Nói nào là chuyện trên trời dưới đất nghe mà chóng cả mặt. Hắn thật sự hối hận, ước gì đừng hứa với nó nhưng đã quá muộn. Mong chị có thể luôn luôn như vậy. Chị hai à, ở đâu đó trên một cành cây có một thằng nhóc đang theo dõi nó và hắn mà bất chợt mỉm cười. Chờ cho hai người đi được một đoạn thì người trên cây phóng cái vèo xuống đất và bỏ đi. Thôi quay sang Z với dây ở 45 bộ sau nhá. Dây nói gì đi chứ? Sao hôm nay dây im lặng thế? Z sau một hồi chán chường cái chương trình độc thoại của mình thì cũng quay sang cằn nhằn dây. Vờ cái câu mà trong 45 bộ vừa qua không biết dây đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. À, hôm nay mì ăn chúng cái gì vậy tên kia, xét đầu hàng. Không biết phải làm gì luôn. Thường ngày cái tên này không ngớt miệng thì bây giờ có khai miệng cũng không nói là sao chứ. Xét có mệt chưa, hay là nghỉ một lát nhá, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi đấy. Không cần đâu, ta muốn về tới nơi sớm. Z lắc đầu nói rồi quay đi. Z này, Dừng lại tí đi, anh có chuyện muốn nói. Giữ tay Z lại. Dây đổi giọng nói một cách nghiêm túc. Nguy hiểm rồi đấy. Vớ cái gì vậy? Sao tự nhiên lại đổi tông thế? Hơi ngạc nhiên Z quay lại hỏi Dây. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Dây thì cô nàng nhà ta im thít luôn. Z, thật sự anh có chuyện muốn nói. Em nghe anh một chút có được không? Dây khó khăn hỏi. Bờ, ươm mắt mở to hết cỡ Z nhìn Dây như ni người trên trời. Z này, có chuyện này Dây đã giữ trong lòng từ rất lâu. Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi. Lúc đầu anh cứ tưởng người mình thích là Liz nhưng thật sự ra người anh yêu chính là em. Chỉ có mình em mà thôi. Xến hơn con hến luôn, Dây nói. Giọng nghiêm trang, rồi đột ngột cậu cầm lấy tay Z. Người đang đông cứng rồi, làm bạn gái anh nhé. Dây nhìn thẳng vào mắt Z mà hỏi. Hơ hê cờ, ta đang mơ phải không? Có ai nói cho ta biết là ta đang mơ đi Z như người mất hồn? Cười không ra cười mà khóc cũng không ra khóc nói. Z, không phải là em đang mơ đâu. Là anh đang tỏ tình với em đấy. Dây giờ khóc giờ cười nhìn Z. Thôi để câu trả lời sau đi. Tới cặp của team với Liz 1 tiếng 15 bộ sau. Có cần phải nghỉ một chút không? Team sau một lúc im lặng cũng lên tiếng. Có thể nói cặp này là yên nhất nhờ. Không sao, cũng sắp tới đích rồi. Liz quay sang cười hiền với team rồi bước đi tiếp. Liz, có thể nói chuyện một lúc được không? Bỗng team bối rối ngập ngừng hỏi Liz. Có chuyện gì sao? Liz vẫn tỉnh bơ quay lại hỏi. Ôi chị này hôm nay máu không lên tới não thành ra não không hoạt động hay sao vậy trời? Ngồi xuống đi, Tim muốn kể cho Liz nghe chuyện này. Cũng đã lâu lắm rồi Tim nói. Chỉ vào cái tảng đá gần đó, hình như đã lấy lại được bình tĩnh rồi. Vẫn chưa có chút gì gọi là biết chuyện gì đang xảy ra. Khoảng chừng 13 năm về trước. Có một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi rất dễ thương lúc nào cũng cười nói sống trong một trại mồ côi tên Next Generation. Có một thằng nhóc khoảng 6-7 tuổi lầm lì ít nói cũng ở trong chung một cái trại đó. Tuy lầm lì ít nói nhưng luôn luôn để ý đến cô bé. Có một lần cô bé dễ thương đó bị mấy đứa nhóc trong trại ăn hiếp nhưng vẫn kiên cường không hề khóc. Rồi thằng nhóc đó chạy tới đuổi mấy đứa nhóc kia đi và đỡ cô bé đứng dậy. Từ đó cả hai chơi rất thân với nhau. Nhưng rồi một ngày kia cô bé được người ru ước đi rồi thì cậu nhóc cũng vậy. 3 năm sau cả hai gặp lại nhưng cô bé đó đã không còn nhận ra cậu bé nữa. Nhưng cậu bé thì vẫn nhớ cô bé đó. Nhưng điều ngạc nhiên là cô bé ngày trước dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ cô bé đó lạnh lùng và thật rất khó gần. Nhưng cậu nhóc kia vẫn muốn nói với cô bé một điều là cậu vẫn luôn nhớ đến cô và cậu rất rất yêu cô. Tim chậm rãi kể lại chuyện của 13 năm trước. Lần đầu tiên sau 13 năm cậu mới nói trong một lần nhiều như thế. Còn Liz thì như chết lặng trong một ký ức của riêng mình, Liz không thể nói gì luôn. Đã đứng hình rồi, Liz sao vậy, tình hình là Tim đang hỗn loạn thật sự khi thấy giọt nước mắt nóng hổi từ mắt Liz chảy xuống. Thật sự vì sao Liz lại khóc, và Liz đang nghĩ gì, từ từ nói sau nhá, quay qua cặp cuối của Dâu và Rika của 1:30 sau. Giờ mới đi được nửa đoạn đường, mấy đứa kia thì đã đi được 3-4 rồi, à mà quên nói là ôi đứa chọn một đường chứ không đi chung nhá. Dâu, sao mà mi đi nhanh thế? Chờ ta với, tình hình là Rika nhà ta cứ vừa đi vừa réo. Bước những bước thật chậm chạp đúng với một tiểu thư luôn. Từ nhỏ tới lớn ít khi nào hoạt động ngoài trời cho nên nó vậy. Dung nhan là trên hết ế, thế mà đánh nhau là không bao giờ từ. Cô muốn về cuối để bị mấy nhỏ kia phạt hay sao hả? Tuy nói cứng nhưng vẫn đi chậm lại. Cứ như thế mà nãy giờ cả tiếng rưỡi rồi mà chưa tới đâu hết. Nhưng mà mệt thật mà, từ nhỏ tới lớn toàn đi ba với đánh nhau thôi chứ có khi nào phải đi leo núi vớ vẩn như vậy đâu, lại ca bài ca muôn thở rồi đấy. Thế đánh nhau không mệt à chị? Hai, giết rồi ta không biết cô có phải là con gái không nữa. Dâu lắc đầu nhìn Rika. Đương nhiên là con gái rồi, kênh mặt không nói gì. chỉ nhìn từ đầu tới chân như đánh giá, xong lại bĩu môi lắc đầu. Ý mi là gì vậy hả tên kia? Nóng máu rồi đó, không hiểu tại sao ta lại có thể yêu một cô gái như em. Vừa đánh đá lại không giống con gái một chút nào cả, dâu đứng dựa lưng vào một cái cây gần đó thảy một câu không thể nào. Không biết nói sao luôn. Mi mới nói ai đánh đá hát ế mà khoan. Mi mới nói gì, hình như ta mới nghe cái gì đó không đúng lắm thì phải đang hùng hổ lao về phía dâu thì đứng chựng luôn. Anh nói là, A-N-H-I-E-U-E-M. Đồng ý làm bạn gái anh nhé, phát âm rõ từng chữ. Bước nhanh lại phía Rika, dâu đưa ra một cái hộp nho nhỏ. Còn Rika thì đang chết đứng tại chỗ vì quá sốc. Ôi tỉnh tò kiểu gì về dâu, ôi trời ơi là trời. Đất ơi là đất, Playboy kiểu gì vậy, dâu, hờ ờ. Đã nói là Playboy thì gái nó tự dân hiến chứ có bao giờ phải tán tĩnh ai đâu cơ chứ. TG, hay chào thua à, quỳ lại, Rika vẫn đang đứng hình. Không biết phải nói gì hay nói đúng hơn là không thể nào mở miệng được luôn. Rika, anh thật sự rất rất yêu em đấy. Làm bạn gái anh nhé. Dâu vẫn kiên nhẫn chờ đợi và câu trả lời. Tất cả ba nàng nhà ta đều rất ngạc nhiên nhưng cũng có phần lo lắng. Không biết họ nên đồng ý hay sẽ từ chối các anh chàng đây, cách chương.